Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, tinh thần lực cấp bậc. Bất quá theo thời gian trôi qua, Hạ Vũ chợt có cảm ngộ, liền bằng phẳng tay trái, tụ tập bên người đậm đà ma pháp nguyên tố, dựa vào cường đại độ phù hợp, ngưng tụ ra mạnh vật lớn. Trong đó ma pháp bí thược bên trong, trong đó đối với ma pháp nguyên tố nắm trong lòng bàn tay, là như vậy giới thiệu, lấy khống chế nguyên tố thể, ngưng tụ ma pháp hai cánh, là được bay lượn trên bầu trời, vô cầu vô thúc, nhìn xuống sơn hà vạn đóa, có thể bước này, cần cấp 6 ma pháp sư tinh thần lực, mới có thể làm được, mà cấp 7 ma pháp sư đáng sợ hơn. Tinh thần lực có thể khống chế vật thật. Không sai, khống chế vật thật, có thể khống chế lợi kiếm trong tay. Ngoài ngàn dặm, đoạt đầu người cấp, khó lòng phòng bị, thật là đáng sợ. Đối với những thứ này, Hạ Vũ cảm giác sâu sắc mình còn không được. Mình tinh thần lực rốt cuộc thuộc về loại nào bước? Bây giờ mình vậy không biết. Mỗi lần cùng người chiến đấu, đều là chèn ép tự thân tiềm lực. Đối với lần này, Hạ Vũ quyết định đo lường thử mình một chút tinh thần lực. Mà loại vật này, mình bên trong biệt thự thì có chuyên môn ma pháp thủy tinh cầu. Cho nên Hạ Vũ mới vừa buông xuống sách giáo khoa, Huun bọn họ liền tiến lên cung kính nói: "Vũ, có gì phân phó?" "Không có sao, cùng ta thử một chút ta tinh thần lực trình độ." Hạ Vũ lên tiếng vừa nói, đi tới một gian bên trong phòng nghỉ ngơi, chừng hơn 500 thước vuông, để các loại dụng cụ. Hạ Vũ đi tới một viên trong suốt thủy tinh trước, do Huun hướng dẫn, ôn nhu nói, bính trừ trong lòng nghĩ bậy, tập trung tinh thần ở thủy tinh này cầu bên trong. Hạ Vũ không có trả lời, giờ phút này bên tai đã nghe không gặp bất kỳ thanh âm. Từ từ khống chế ý niệm, vào ở thủy tinh này cầu bên trong. Hoắc, cái này thủy tinh cầu, không cùng trước kia, bốc lên một đoàn nhu hòa ánh sáng, hiện lên một cái nhỏ xíu hình Hạ Vũ khí vụ dáng vẻ. Mơ mơ hồ hồ, tựa hồ tùy thời có thể tiêu tán. Buồn cười là, tiểu nhân này chỉ có một óc xác, bộ mặt đều không, hư hư thật thật, đối với lần này. Huun lên tiếng hài lòng đến, tinh thần lực cấp 2, cùng hư ảnh hai cánh tay huyễn hóa ra tới, liền ký hiệu cấp 3, và cấp 4 tinh thần lực. À, Hạ Vũ có chút không rõ ràng, bọn họ tinh thần lực là như thế nào phân chia? Đối với lần này, Huun ngưng tiếng nói, một cấp tinh thần lực tiêu chuẩn là huyễn hóa ra đầu, cấp 2 tinh thần lực là huyễn hóa ra trên người, cấp 3 và cấp 4 tinh thần lực là huyễn hóa ra chừng hai cánh tay, cấp 5 tinh thần lực là huyễn hóa ra nửa mình dưới bụng. Rõ ràng, Hạ Vũ rõ ràng Huun trong giọng nói ý nghĩa, quay lại hỏi, tinh thần lực là dựa vào cái gì lấy được tăng trưởng? Suy tưởng à, mỗi ngày buổi tối, Vũ người đều không suy tưởng sao? Huun cũng lớn là hiếm lạ. Hạ Vũ nhưng khóe miệng nhếch lên. Ta trước kia lão sư phương pháp minh tưởng, quá cấp thấp, mỗi đêm suy tưởng, không có bao nhiêu hiệu quả. Đây có thể, thật trì hoãn ngươi tu luyện. Bên trong thư phòng có quá nhiều phương pháp minh tưởng. Chúng ta pháp sư khó khăn nhất xây chính là tinh thần lực. Mà pháp nguyên tố thứ tự sắp xếp, ở bình dân pháp sư cảnh giới là có thể tu luyện lô hỏa thuần thanh, là cấp 5 trở lên ma pháp sư lớn nhất khốn não chính là tinh thần lực tăng trưởng. Huun bọn họ giờ phút này rõ ràng như vậy vấn đề khó khăn. Theo tuổi tăng trưởng, tiềm lực tiêu hao hầu như không còn, tinh thần lực muốn ở có chút vào liền có nhu cầu cơ duyên. Hạ Vũ khẽ gật đầu, rời đi bên trong căn phòng, đi tìm cái gọi là phương pháp minh tưởng, ở sách trên cái giá, chọn lựa hồi lâu, Hạ Vũ chọn chúng một bài cổ xưa cuộn da dê. Phía trên viết, thần dẫn thiên. Đây tựa hồ là quyển thiếu sót. Hu Lun ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nhưng nhắc nhở, Vũ, bên trong thư phòng tất cả cổ tịch đều là thần điện nội tình. Trừ ngươi, người ngoài không xem. Ngươi cũng không thể giáo sư. Không tuân theo nhưng là phải bị nặng trừng. Ta biết. Hạ Vũ tay cầm cuộn da dê, trở lại bên trong căn phòng, rót nóng tắm rửa, để cho mình cả người buông lỏng. Sau đó liền nghiêm túc đọc cái này thần dẫn thiên, năm lòng hướng lên trời, hô hấp mang theo vận luật, một tấm co giúp một cái, chậm rãi tiến vào hoàn cảnh tốt. Không thể không nói Hạ Vũ thiên phú cực cao, lần đầu tiên tu luyện phương pháp minh tưởng. 10 phút bên trong, liền tiến vào trạng thái, cảm giác ý niệm đắm chìm trong tinh không mênh mông trên. Vô số ánh sáng, từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới, dung nhập vào mình trong cơ thể, mà Hạ Vũ phát hiện giờ phút này mình thân thể, hư ảo vô cùng, cùng trước kia khảo sát tinh thần mình lực, ngưng tụ ra người tí hon kia, là giống nhau như đúc. Đều là Hạ Vũ trước ngày tinh thần lực. Hôm nay Hạ Vũ lần đầu tiên vận dụng phương pháp minh tưởng. Động tĩnh có chút hơi lớn, để cho Hu Lun bọn họ cũng cảm ứng được. Mở cửa, nhìn Hạ Vũ trán đang sáng lên, mang theo khó hiểu hơi thở. Đây chính là tiên thiên đạo thể đáng sợ. Trời xanh gần nói, cộng thêm trọng đồng nhìn thấu hết thảy bổn nguyên duyên cớ. Đưa đến Hạ Vũ đối với bất kỳ nhạy cảm lực lượng đều có mình đặc biệt nhận biết. Hôm nay lần đầu tiên tu luyện phương pháp minh tưởng, rất nhanh nhập định, tràn ánh sáng lóe lên không ngừng, tựa như bên trong một cái hư ảo tiểu nhân mơ hồ hiển hóa tọa lạc trong đó. Hu Lun lặng lẽ đóng cửa lại, đối với sau lưng động lòng người đánh cái một cái động tác chớ lên tiếng, chậm rãi lui ra ngoài, thở dài nói, thần tử thiên phú, thật là cao đáng sợ. Tinh thần lực tăng trưởng, lại có thể để cho chúng ta mắt thường có thể gặp. Thật là đáng sợ, đúng vậy, hoàn mỹ thiên phú người, biết bao đáng sợ, thần tử thiên tư vốn là cao. Ta xem sau này thành tựu, 4 vị khác thần tử, khó mà tương đối. Arthur Blue cái này lão người thành thật, chuyên nói thật. Hu Lun sắc mặt ngưng trọng, nói, lời không thể nói bậy bạ, làm xong chúng ta bổn phận chuyện là được. Bên trong căn phòng, Hạ Vũ năm lòng hướng lên trời, tu luyện một đêm, cảm giác tinh thần sảng khoái, tinh thần so trước kia bất cứ lúc nào cũng muốn tốt hơn. Tựa hồ đối với chung quanh ma pháp nguyên tố độ nhạy cảm lại mơ hồ có tăng lên. Cái này lần đầu tiên nếm được tinh thần lực tăng trưởng ngon ngọt. Tin tưởng Hạ Vũ sau này cũng biết sửa luyện tinh thần lực. Mà giờ khắc này, Hạ Vũ đứng dậy, ở 4 tên thị nữ phục dịch hạ, truyền tốt quần áo, xoay người cầm lên ma pháp của mình quyền trượng, lại bị một người cao gầy thị nữ Anna Lưu giao dịch tư nhắc nhở. Nàng mặc dù mọc tây phương khuôn mặt, nhưng lập thể cảm 10 phần, ngũ quan tinh xảo nhẵn nhụi xinh đẹp. Giờ phút này lên tiếng, thần tử, trên bàn học nhẫn không gian, vậy là của ngài, người trước có thể không phát hiện, có thể siêu tầm ngài một nhân vật phẩm. Ừ, cái này trước thật không có phát hiện, nguyên lai còn có nhẫn không gian. Hạ Vũ phát hiện ở ma pháp trượng bên cạnh, thật để một quả màu bạc phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Đường vân rõ ràng, dựa theo Anna hướng dẫn, nhỏ một giọt máu tươi ở phía trên, một cái 1 mét khối không gian, chiếu vào mình trong đầu. Đây coi như là hoàn thành nhận chủ, bất quá bên trong chiếc nhẫn cái này 1 mét khối không gian, so sánh mình ngũ thải thạch bên trong mênh mông không gian. Hai cái có thể thật không có cách so. Nơi này, Hạ Vũ tiện tay đeo vào tay trái ngón giữa lên, thu hồi mình thần tử bào và thích nhất nhìn ma pháp bí thược cùng với thần dẫn thiên. Liền đi tới bên ngoài, đón Sơ Dương, duỗi người, bất quá một vị xa lạ khách không mời mà đến. Thân hình cao lớn đẹp trai, một tóc vàng, xanh nhan khoác lên trên vai, người mặc chỉnh tề hoa lệ thần tử bào, sau lưng một cái đường chữ biểu minh thân phận, Lửa Thần Điện vị thứ nhất thần tử Louis. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp hắn mặt đầy gió xuân, tràn đầy hiền lành khí, nói: "Vũ, ta mới hừng sáng cứ tới đây, sẽ không quấy rầy đến ngươi đơn thuần liền chứ? Ta cũng là mới dậy." "Louis, bên trong ngồi đi." Hạ Vũ gặp hắn mới hừng sáng sẽ tới, phỏng đoán một có chuyện gì, bất quá xem ở hắn thái độ ấm áp, Hạ Vũ đến không ngại mời hắn cùng nhau dùng chung bữa ăn sáng. Mà Louis đặc biệt biết điều vui vẻ nói: "Vũ, huynh đệ ta, ngươi thật là quá thân thiện, biết ta còn không có ăn điểm tâm, đặc biệt cảm ơn, nơi đó, ngồi xuống ăn chung đi, người nhiều vậy náo nhiệt chút." Hạ Vũ khẽ mỉm cười, ngồi ở chủ vị, Đường Tây Tư tựa hồ biết Hạ Vũ một ít thói quen. Đối với Hu Lun bọn họ liền vội vàng nói: "Ngồi một chút, mọi người cũng ngồi, ta cũng thích cùng người cùng nhau dùng cơm." Tiếp theo, Hu Lun bọn họ tất cả ngồi xuống tới, quy quy củ củ dùng cơm ăn cơm. Louis tựa hồ thật là có trước chuyện tới, buông xuống trong tay dao nĩa, cười nói: "Vũ, ngày mốt chính là ngươi ra miệng nghi thức, ngươi chuẩn bị thế nào?" "Cái gì?" Hạ Vũ cảm giác sự việc không đơn giản, chẳng lẽ mình ra miệng nghi thức còn có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Mà Louis đầy thâm ý cười: "Dĩ nhiên, ra miệng nghi thức đối với chúng ta mà nói là đời người chuyện trọng yếu nhất một trong, ngươi không có chuẩn bị như thế nào? Mỗi một vị thần tử ra miệng nghi thức đều sẽ có thần chủ lại tới quan sát, cái này thì như thế nào? Bọn họ tới đây, chẳng lẽ còn muốn ta cùng bọn họ ngủ sao?" Hạ Vũ hiếm có hài hước một phen, làm Hu Lun bọn họ khóe miệng giật một cái. Louis lại là buồn cười lại không dám cười, dám cầm thần chủ trêu đùa, phỏng đoán cũng chỉ có trước mắt phần độc nhất đi. Hắn chỉ có thể nói, thần tử ra miệng nghi thức do thần điện chủ trì, nhất định là trọng thể, đến lúc đó hội tụ các phe khách mời, đến lúc đó ngươi liền là chủ. Ta sợ hết thảy thần điện thần tử muốn cho chúng ta hỏa thần điện khó chịu mà ghim ngươi, cho nên ta trước để nhắc nhở ngươi chuẩn bị một chút." "Ừ, đa tạ." Hạ Vũ gặp hàng này tới nói như thế, vậy không việc gì tâm tư xấu, không khỏi ngưng giọng nói: "Louis tiếp theo nói chuyện sẽ." Liền đứng dậy rời đi, không có đi hắn thừa. Hu Lu thường nói, Louis thần tử, trong ngày ấy thường đối đãi người ôn hòa, nóng nảy rất tốt. "Ừ, ta có thể cảm giác được, bất quá cái này thần tử ra miệng nghi thức, trước kia mấy vị thần tử quá trình, sẽ gặp người có lòng nhằm vào." Hạ Vũ cau mày hỏi. Hu Lun gật đầu, "Không sai, đúng là có cái hiện tượng này. Bất quá ngài là mới lên thần tử, có một số việc mấy vị khác thần tử sẽ đợi ngài giải quyết một ít chuyện tình, phòng ngừa xuất hiện bất ngờ." Hu Lun nói rất thẳng trắng, một cái khác ý nghĩa chính là nói, đến lúc đó đối mặt những người khác gây khó khăn, ví dụ như đồng bối khiêu chiến, Louis các người trong buổi họp trước giải quyết. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, đối với loại chuyện này, hắn Hạ Vũ đối với đồng bối giữa tỷ đấu mang theo có một chút phấn khích, người khác khiêu chiến, tự mình tới người không cự. Nơi này, Hạ Vũ buông xuống trong tay dao nĩa, đứng dậy đón Sơ Dương, lười biếng đưa eo, quay lại đi tới hắn ghế nằm chỗ, tiếp tục xem ma pháp bí thược, phía trên ghi lại đồ, thật có giá trị mình phải tốt nghiên cứu kỹ. Tựa hồ ngày mai thần tử ra miệng nghi thức, Hạ Vũ từ sâu trong nội tâm cũng không coi trọng, làm Hu Lun bọn họ ngầm cười khổ lắc đầu. Nội tâm suy đoán vị này thần tử có lẽ thật sự là không màng danh lợi đi, nhưng mà, đắm chìm trong thế giới ma pháp hạ vũ, nhìn ma pháp bí thược ở giữa một trang, phía trên vẽ một cái lục mang tinh trận, miêu tả rất nhiều thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyenc.com/PHAP-NOI-TUONG-NOI-TIEN-DO-TROCNHANQUATHIENÁC. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.